Chương 1809, Tam Đại Thu Tộc. Nam tử trong ánh mắt, có chút vẻ tham lam. Hắn nhìn về phía tinh nguyệt ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, lập tức chuyển biến thành cực nóng. So với Phượng Nhi tới nói, trước mắt cái này thần bí áo bào tím nữ tử, tuyệt đối là không dính khói lửa trần gian tiên tử A qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Một đại nam nhân, khi dễ nhược nữ tử tinh nguyệt trên thân, tản ra băng lãnh khí tức. Làm sao ngươi nghĩ gặp chuyện bất bình nam tử từ bỏ đối phó Phượng Nhi, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, đi hướng tinh nguyệt. Nếu ngươi bồi ca ca ta chơi đùa, có lẽ ca ca tâm tình tốt, sẽ bỏ qua nàng. Nam tử cười nói. Tinh nguyệt lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nàng đang rêu cận, người trước mắt vô tri. Ngươi có ý tứ gì thấy thế? Nam tử sắc mặt tâm trầm giọng hỏi. Ngớ ngẩn, tựu như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám đối ta đại tẩu động tâm, thật là xuống án. Trong hư không, dùng phương thần cầm đầu đoàn nhỏ đội, ung dung đi ra. Phương thần trên mặt, có một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đang nhìn náo nhiệt. Thật sự là buồn cười, ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ mấy người các ngươi tiểu ma cả đông, đồng loạt ra tay đều không phải là đối thủ của ta. Nam tử lạnh giọng nói, đã các ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy ta trước hết tiêu diệt các ngươi. Dứt lời, nam tử trên thân, phóng xuất ra ngập trời khí tức hung sát, lôi đỉnh xuất kích. Tinh Nguyệt vừa muốn động thủ, lại bị phương thần ngăn trở. Nguyệt Nhi, loại này rắc rưởi, hội ô uế tay của ngươi, vẫn là để ta tới đi. Phương thần cười nói. Nam tử nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận, khẽ quát một tiếng, khí tức hung sát cuốn tới. Hiệu chỉ bất quá, mặc cho hắn khí tức như thế nào cường thịnh, phương thần đều không sợ hãi. Vững như Thái Sơn đứng tại trên cánh đồng hoang, làm nam tử công kích, sẽ đến thời điểm, phương thần nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Phốc lập tức, trong hư không không có dấu hiệu nào bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, thẳng bức nam tử mà đi. Không tốt. Nam tử trên mặt vẻ phách lối, lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Hắn đem hết toàn lực, muốn tránh thoát đạo này kinh khủng kiếm quang, nhưng lại thất bại. Làm sao có thể nam tử phi thường lo lắng, trong lòng hoảng hốt. Đông kiếm quang đâm vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, đã mất đi sinh cơ. Quá yếu. Phương thần lạnh nhạt nói. Tại thần vương thủ hạ đều có thể toàn thân trở ra, chỉ là một cái bình thường thiên thần cảnh cường giả tính là gì? Phương thần đột nhiên xuất thủ, triệt để chấn kinh Phượng Nhi. Cái sau trên mặt, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tinh Nguyệt hai giận không dễ dàng, đi tới Phượng Nhi trước người, xuất ra một bộ y hề phục, khoác ở trên người nàng. Lúc này, Phượng Nhi mới phản ứng được. Nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tinh Nguyệt, nói, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Đứng lên đi. Tinh Nguyệt vịn Phượng Nhi đứng lên, cảm thấy Phượng Nhi thể nội Phượng Hoàng chi lực. Ừ, Phượng Nhi sắc mặt, cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì, tiềm ẩn tại hắn thể nội một tia Phượng Hoàng chi lực, thế mà không bị khống chế xông ra bên ngoài cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Phượng Nhi có chút sững sờ. Phượng Hoàng chi lực chính là Phượng Hoàng nhất tộc đặc hữu lực lượng. Mà lại, chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch nồng đậm tới trình độ nhất định, thể nội mới có thể sinh ra Phượng Hoàng chi lực. Phượng Nhi tại Phượng Hoàng nhất tộc xem như thiên phú không tồi, độ đậm của huyết thống cũng đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá, bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc tình cảnh, các nàng đối với Phượng Hoàng chi lực sử dụng, vô cùng cẩn thận. Bình thường tình huống, căn bản sẽ không đơn giản thi triển. Mà Phượng Hoàng chi lực thế mà không bị khống chế xông ra bên ngoài cơ thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Nhi khiếp sợ nhìn về phía Tinh Nguyệt, nàng nghĩ đến một cái có thể. Toàn tức, nàng vội vàng ôm quyền nói, không biết tỷ tỷ thế nhưng là ta Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối. Tinh Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, nói, ta cùng Phượng Hoàng nhất tộc có chút nguồn gốc, nói cho ta một chút Phượng Hoàng nhất tộc sự tình đi, còn có hắn vì sao truy sát ngươi huyền âm Phượng thể sau khi thức tỉnh, trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đại bộ phận đều là liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc, bất quá dù sao kinh lịch vô tận tuyến nguyệt, sở dĩ khẳng định sẽ cùng trong trí nhớ có chút khác biệt. Phương thần cùng tiểu lão thử bọn hắn, đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Phượng Nhi có chút cảnh giác nhìn xem Tinh Nguyệt. Phượng Hoàng nhất tộc tình cảnh đã đầy đủ nguy hiểm, nàng cũng không nguyện ý theo ý tin tưởng người khác. Có lẽ, người này là ma cầm tộc phái tới cố ý tiếp cận mình nghĩ tới đây, Phượng Nhi thân thể hơi lui về sau một chút. Thấy thế, Tinh Nguyệt trong nháy mắt minh bạch. Bàn tay nàng lật qua lật lại, một vòng Phượng Hoàng chi lực lặng yên xuất hiện. Ngươi có thể để giải trừ đối ta hoài nghi? Tinh Nguyệt No Y nhìn thấy Phượng Hoàng chi lực, Phượng Nhi sắc mặt có chút xấu hổ, ôn quyền nói, tỷ tỷ chớ trách, thật sự là những năm gần đây ta Phượng Hoàng nhất tộc gặp rất nhiều tai nạn, mới có thể dùng chúng ta cẩn thận như vậy. Ta cái này là tỷ tỷ giảng giải cặn kẽ thoáng cái. Tỷ tỷ hẳn phải biết, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, thế hệ sinh hoạt tại cái này Nam Cực Đại Lục, chưa từng xuất thế. Một đời lại một đời, mỗi một lần kinh lịch vũ trụ đại phá diệt, liền sẽ để tộc nhân tử thương vô số. Sau đó liền sẽ tiến vào vĩnh viễn tính dưỡng kỳ. Phượng Nhi nói, rất rất sớm vũ trụ kỷ nguyên thời kỳ, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc chính là phi cầm loại tuyệt đối lãnh tụ. Nhưng là Phượng Nhi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nào đó một vũ trụ kỷ nguyên kết thúc về sau, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc kinh lịch đại phá diện, nguyên khí đại thương. Ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, đột nhiên bị ma cầm tộc toàn lực tiến công. Một lần kia chiến đấu, tác động đến toàn bộ Nam Cực Đại Lục, thậm chí thai họa tất cả phi cầm loại chủng tộc. Cuối cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù thắng lợi, nhưng là một trận thắng thảm. Từ đó về sau, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lãnh tụ địa vị vẫn tại hạ xuống. Thẳng đến cái này một vũ trụ kỷ nguyên, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch nồng độ, đã mỏng manh đến trình độ nhất định. Trong tộc liền một cái ra dáng thiên kiêu đều không có. Phượng Hoàng nhất tộc gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Nam Cực Đại Lục ở bên trên, ngoại trừ ma cầm tộc bên ngoài, còn có thiên bằng tộc QNZ thừa thế quật khởi. Tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Phượng Nhi No Y nghe vậy, phương thần miết miệng. Khó trách Tinh Nguyệt trước đó sẽ nói như vậy, nguyên lai hắn đã sớm liệu đến Phượng Hoàng nhất tộc bây giờ cục diện. Bất quá, phương thần trong lòng, QNZ âm thầm nhớ kỹ Nam Cực Đại Lục ở bên trên cục diện. Tạo thế chân vạc, Phượng Hoàng nhất tộc là uy tín lâu năm thế lực, mặc dù vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực tại xuống dốc, nhưng tối thiểu nhất nội tình vẫn còn ở đó. Ma cầm tộc là một cái phi thường tà ác chủng tộc, bọn hắn lấy hắn phi cầm loại thần thú làm thức ăn. Theo bọn hắn quật khởi, Nam Cực Đại Lục ở bên trên thần thú đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn rơi vào chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trên thân. Thậm chí ma cầm tộc còn tuyên bố, muốn đem chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc căn sạch, xương bá Nam Cực Đại Lục. Phượng Nhi tiếp tục nói. Hừ. Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên thân tản ra băng lãnh khí tức. Cái này ma cầm tộc ngược lại là khẩu khí thật lớn, lại muốn đem Phượng Hoàng nhất tộc ăn sạch thiên bằng tộc, là cái này một vũ trụ kỷ nguyên tiền kỳ quật khởi, mặc dù bọn hắn tồn tại thời gian ngắn nhất. Nhưng tiểu liền ma cầm tộc cũng không dám khinh thường bọn hắn. Nghe nói, ma cầm tộc ra một vị không tầm thường cái thế thiên tiêu, chính là thiên bằng tộc bên trong đứng đầu nhất huyết mạch, Kim Sĩ Đại Bằng. Phượng Nhi nói đến Kim Sĩ Đại Bằng thời điểm, thân thể hơi run lên một cái. Kim Sĩ Đại Bằng phương thần lên tiếng hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng chính là đỉnh tiêm siêu cấp thần thú, thiên phú dị thường cường hành. Thiên bằng tộc sở dĩ có thể quật khởi, chính là bởi vì bọn họ tiên tổ cũng là một vị Kim Sĩ Đại Bằng. Phượng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Siêu cấp thần thú tiểu lão thử nghe vậy, nhếch miệng, hiển nhiên đối siêu cấp thần thú rất là khinh thường. Chuột ca. Ngươi cho rằng từng cái đều như ngươi đồng dạng a nói như vậy, biến dị thần thú chẳng phải là đi đầy đường? Tiểu Hoàng tiếng cười nói. Phóng nhãn thần giới, biến dị siêu cấp thần thú, QNZ không có bao nhiêu. Phệ thiên thần thử, chính là một trong số đó. Ngay từ đầu, thiên bằng tộc thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là trung lập. Bất quá sắp tới không biết ma cầm tộc đưa cho bọn hắn chỗ tốt gì, bọn hắn bắt đầu trắng trợn liên thủ, đối phó ta Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Nhi có chút phẫn nộ nói, trong tộc thật nhiều tộc nhân, đều bị hai đại trong tộc âm thầm sát hại. Phượng Hoàng nhất tộc, lòng người bàng hoàng, ai? Sau khi nói đến đây, Phượng Nhi thở dài một tiếng. Tại chủng tộc mạnh mẽ, đều có xuống dốc kia một ngày. Chỉ là, nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Nói như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc cho đến trước mắt uy hiếp lớn nhất đến từ thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc Tinh Nguyệt hỏi.